mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, con ta cùng, con hắn mẹ ba, hiện tại có thủy hệ dị năng giả thời khinh khinh, kia quả thực không thể tốt hơn. Diêm Hy vỗ hắn một cái tát, nói gì đâu, Sa Nam nghiến răng nghiến lợi, không có chuyện gì đánh ta làm gì, ta cũng không tin ngươi không nghĩ tắm rửa. Diêm Hy, lời này hắn vô pháp phản bác, còn lại nhân cũng là chờ đợi được ngay. Bọn họ quả thật là muốn hảo hảo tẩy một lần tắm. Bên này đang ở thảo luận tắm rửa trọng tâm đề tài. Thời khinh khinh cùng thời chi hành dắt tay xuống dưới, trực tiếp nhận ánh mắt của bọn họ lễ rửa tội, nhường thời khinh khinh không khỏi có chút khẩn trương. Bọn họ như vậy xem nàng làm chi? Phong quản gia xem sạch sẽ tiểu cô nương. Còn có tài mấy tuổi đại lại càng xinh đẹp chính thái tiểu thiếu gia. Tâm đều phải mềm hóa, kia ánh mắt dừng ở thời khinh khinh trên người, quả thực không cần quá vẹn toàn ý. Tu tập cổ võ nhân, con nối dòng liền rất khó dựng dục, cho nên quý gia tuy rằng là cổ võ thế gia, nhưng người lớn cũng không thịnh vượng. Khả dù vậy, mỗi một cái quý gia đi ra ngoài nhân, đều là tuyệt đối ưu tú. Tương đối mà nói, cũng là thực không sai tồn tại. Phong quản gia là xem Quý Mặc Ngôn lớn lên nhân, cẩn thận đánh giá thời chi hành, theo hắn mặt mày chung, có thể nhìn đến là càng ngày càng nhiều cùng thiếu gia chỗ tương tự. Giống như là nhìn đến thiếu gia hồi nhỏ bình thường, ba ba, thời chi hành mặc tiểu mê thải phục, sôi nổi bổ nhào vào Quý Mặc Ngôn trong lòng tăng nha tăng. Thời khinh khinh mặc cũng là lưu loát loại hình mê thải phục. Này một nhà ba người ở một khối, quả thực không cần rất hữu ái. Quý Mặc Ngôn kéo thời chi hành tiểu mông, phòng ngừa hắn ngã xuống. Thời khinh khinh thôi Quý Mặc Ngôn một phen, hướng bên kia tọa điểm mân đi ở mọi người thấy quỷ bàn trong ánh mắt. Quý Mặc Ngôn không tiếng động hướng bên cạnh giật giật, nhanh tận lực bồi tiếp thời khinh khinh có chút tự nhiên ngồi ở kia nhỏ hẹp trên sofa. Sa Nam nuốt nuốt nước miếng. Này hay là hắn cái kia lãnh tâm lãnh tình đội trưởng sao? Hắn còn nhớ rõ, ở một lần chấp hành nhiệm vụ giữa, có thân hình nóng bỏng nữ nhân tới câu dẫn đội trưởng. Đội trưởng nhưng là một điểm mặt mũi đều không cấp lưu. Đem nhân cấp đá bay, đương thời hắn xem liền đau lòng, như vậy Mỹ đại Mỹ nữ ngã vào lòng đều không tiếp thụ. Nhường hắn một lần cho rằng nhà mình đội trưởng tính thủ hướng có vấn đề. Hiện tại xem ra, nơi nào là tính thủ hướng có vấn đề, hoa nhi này hoa đều có. Đại khái là, giữ mình trong sạch đi. Tàu từ, Sa Nam bộ gần như, đem mọi người biến thành sửng sốt, đương nhiên, trong đó bao gồm thời khinh khinh, chỉ vào cái mũi của mình, ngươi ở bảo ta, Sa Nam hắc hắc ngây ngô cười nói. Đúng vậy, tàu từ, đội trưởng nói ngươi thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng đúng không? Thời khinh khinh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ửng đỏ, khoát tay nói, ta là thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, cần dùng thủy có thể tìm ta, dừng một chút. Thời khinh khinh tiếp tục nói, ngươi không cần kêu chị dâu ta, ta, mẹ, thời chi hành nghi hoặc nhìn về phía thời khinh khinh, kia thuần khiết đôi mắt nhỏ thần nhi. Lập tức nhường thời khinh khinh tước vũ khí đầu hàng, xấu hổ nở nụ cười. Sa Nam chính muốn nói cái gì? Không gian cùng tốc độ song hệ dị năng giả tôn kỳ nhưng là chủ động tiến lên. Phi thường không khách khí theo trong không gian đem thùng cấp lấy ra. Lấy lòng cười nói, vậy phiền toái tàu từ. Thời khinh khinh, những người này đều như vậy tự quen thuộc sao? Diêm Hy phủ ngạch, quả thực bại cấp này đàn tên. Vì thủy liền như vậy đưa bọn họ đội trưởng cấp bán. Thật sự được chứ, cái kia, tàu từ, chúng ta thật nhiều thiên không tắm qua, Diêm Hy giải thích nói. Cho nên, bán đứng đội trưởng đổi thủy cái gì, cũng không phải quá khó khăn thao tác thôi. Chỉ chốc lát sau, những người khác toàn làm phản, chỉ có đừng Ena lãnh này khuôn mặt không nói cái gì. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.